Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Kim Mao tự ăn diệt phía sau ló đầu ra, tò mò mà đánh giá bốn phía, bọn lính nhìn thấy hắn, cũng không thế nào giật mình, nếu Milos cùng Andasunsa đều đối hắn không có gì cảnh giác. Bọn họ cần gì phải nơm nớp lo sợ, không duyên cớ làm người cảm thấy chính mình ít thấy việc lạ. Andasunsa chuẩn úy, một cái âm thanh trong trẻo từ bên cạnh truyền đến. An Diệc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người 20 mấy tuổi binh lính bước nhanh đi lên trước. Thẳng tắp về phía nàng kính cái chào theo nghi thức quân đội. Ta là du kỵ binh lữ Y-13 thủ vệ đoàn hạ sĩ ta đi. Đa tạ trưởng quan ngày hôm trước ân cứu mạng, An Diệc cũng chiều hắn đáp lễ lại. Ta đi đợi mấy chục giây. Xác định vô pháp nghe được nàng thanh âm, mới tiếc nuối mà nói. Andasunsa chuẩn úy, ngài thanh âm tựa như trong sương mù một chản đèn sáng. Vì ta chiếu sáng đi tới con đường, nếu có thể, hy vọng về sau có thể được đến ngài chỉ đạo. An Diệc đối loại này buồn nôn khen tặng tỏ vẻ không? Lời gì để nói, trưởng quan, ta đi đột nhiên lấy ra một chi bút ghi âm. Chân thành nói. Ngài có không cho phép ta thu nhận sử dụng ngài thanh âm? Nếu về sau tái xuất hiện tinh thần hỗn loạn trạng huống, ta tin tưởng ngài thanh âm cũng có thể đem ta từ bị lạc trung cứu vớt trở về. Làm ơn tất đáp ứng ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu ta đi. Ngươi quá vô sỉ, một bên binh lính ồn ào nói, Andasunsa thanh âm cũng là ngươi có thể tùy tiện cất chứa sao? Tiểu tâm thiếu tướng đại nhân đem ngươi tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, không quan hệ. Chỉ cần có thể được đến trưởng quan thanh âm, trả giá bao lớn đại giới đều là đáng giá, ta đi nghĩa vô phản cố mà tỏ vẻ. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều không khỏi lộ ra tò mò biểu tình, Andasunsa thanh âm thật sự có như vậy đặc biệt sao? Trước mắt trừ bỏ Milos cùng ta đi ở ngoài. Những người khác đều không có chân chính nghe qua nàng thanh âm ni phía trước bị vũ du trùng. Xâm thể khi, mọi người thần trí hỗn loạn, An Diệc cách lều chạy hừ nhẹ, người thường căn bản vô pháp nghe được, tinh thần sóng âm trấn an, là trực tiếp tác dụng với linh hồn. An Diệc nhìn chằm chằm ta đi trong tay bút ghi âm, không biết là nên sảng khoái mà đáp ứng, vẫn là cao lãnh mà cự tuyệt. Vốn dĩ nói mấy câu cũng không có gì, nhưng là bị người như vậy nghiêm trang mà nói ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quái gì. Trưởng quan, ta đi hai tay dâng lên bút ghi âm, chờ mong mà nhìn An Diệc. An Diệc đang ở do dự gian, chợt thấy một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở ta đi sau lưng. Lạnh lùng nói, ta đi, hôm trước mới nhặt về một cái mệnh, hôm nay liền không nghĩ muốn sao. Ta đi lông tơ một dựng, lập tức xoay người chiều người tới được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Milos thiếu tướng, đêm nay người phụ trách gác Demonser. Milos mặt vô biểu tình mà nhìn chằm hắn, đội viên khác hai tàu thủy chuyến giá trị, duy độc ngươi, không được đổi hưu, vì cái gì? Ngươi tiến hóa phương hướng là tinh thần lĩnh vực, ta yêu cầu thí nghiệm một chút ngươi tinh thần cực hạn, Milos ngữ khí bình đạm nói. Từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn ngủ, cho đến mỏi mệt chỉ số đạt tới đỉnh điểm money, dừng một chút. Hắn lại bổ sung, binh lính bình thường giống nhau có thể kiên trì 7 ngày 7 đêm không hợp mắt. Lấy ngươi tinh thần giá trị, ít nhất hẳn là binh lính bình thường gấp 3. Cũng chính là 20 ngày. Ta đi cứng họng, cảm giác chính mình mí mắt đã bắt đầu run lên. Thiếu tướng đại nhân, ngài thật sự không phải cố ý sao? Chung quanh binh lính sôi nổi hướng hắn đầu đi đồng tình ánh mắt. Vừa rồi là ai nói trả giá bao lớn đại giới đều là đáng giá. Cái này nhưng xem như cầu nhân đắc nhân. Huynh đệ, bảo trọng, lúc này, bọn họ còn không có ý thức được An Diệc thanh âm. Ở không lâu lúc sau, sẽ có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Lúc ban đầu là có người ở trên mạng treo giải thưởng cầu mua Andasunsa thanh âm ni bắt đầu cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, chỉ cho là nào đó NC phấn đối thần tượng mù quáng sùng bái. nhưng ở rất nhiều người ngẫu nhiên nghe qua một lần lúc sau. Panda Sunsa thanh âm mới rốt cuộc làm người biết, thuần khiết linh hồn chi âm, mặc dù chỉ là đơn giản âm tiết, cũng có thể làm người cảm giác vô cùng yên lặng. Cầu mua thanh âm tin tức, một lần trở thành đứng đầu, giá cả không ngừng dâng lên, sở hữu nghe qua người, tất cả đều thành Panda Sunsa âm mê, cũng xưng hắn thanh âm vì an hồn chi âm. Thậm chí còn có người nghĩ ra giá cao mời hắn thu ca khúc. Đáng tiếc luôn luôn cao lãnh thần bí Panda Sunsa chưa từng có đáp lại quá, thế cho nên sau lại chỉ cần có người tuyên bố hắn thanh âm download lượng là có thể ở một ngày nội xông lên đứng đầu bảng. Truyền thuyết Panda Sunsa sau lại thu một đầu hoàn chỉnh ca khúc. Này bài hát khúc giá cả đánh ra một cái không thể tưởng tượng con số thiên văn. Nhưng mà, trước sau không có người tuyên bố bán ra tin tức, người nào đó chỉ dựa vào vài đoạn đơn giản ghi âm. Liền ở âm nhạc giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, hưởng dự nổi danh, cũng coi như là sáng tạo âm nhạc sử thượng một cái kỳ tích. Liệu lý xong ta đi, Milos đang định mang An Diệc hồi lều trại, lại thấy một người quan quân vội vàng đi tới, đầy mặt không vui, Milos thiếu tướng, hắn ở Milos trước người đứng yên, nghiêm túc hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem Cầm Lâm Trung giáo cầm tù lên? Ta không có cầm tù nàng, chỉ là tạm thời giám thị mà thôi, nàng là UN cắt cử điều tra viên. Ngươi không có quyền lợi giám thị nàng, ta mặc kệ nàng là cái gì thân phận. Chỉ cần trái với quân quy, ta liền có tư cách xử phạt trái với quân quy. Quan quân sửng sốt, Cầm Lâm Trung giáo trái với cái gì quân quy? Ngươi muốn biết liền chính mình đi hỏi đi, Milos không tính toán nhiều làm giải thích. Xoay người mang theo An Diệc cùng Kim Mao đi vào lều trại. An Diệc, về sau không cần tùy tiện làm người thu ngươi thanh âm đi, Milos dặn dò nói. Ngươi thanh âm phi thường đặc biệt, bất luận kẻ nào chỉ cần nghe qua một lần, đều rất khó lại quên, tuy rằng không đến mức làm người hoài nghi thân phận của ngươi. Nhưng là tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết chú ý, An Diệc gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đương nhiên, Milos chuyện vừa truyền. Cùng ta nói chuyện không cần cấu kỵ, An Diệc cảm thấy vẫn là cấu kỵ một chút tương đối hảo. Ai biết chính mình thanh âm có hay không cái gì di chứng. Nếu là không cẩn thận đem người kích thích quá mức, vậy ngượng ngùng, Milos nhìn một mảnh hỗn độn lều trại, thâm giác nơi này không phải nói chuyện yêu đương hảo địa phương. Huống chi bọn họ bên người còn có một con thời khắc đều ở soát tồn tại cảm Kim Mao. An Diệc, ta ngày mai liền chuẩn bị hồi căn cứ, Milos nhìn An Diệc. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Nguyên bản dự tính 3 tháng dã ngoại huấn luyện, bởi vì vũ du trùng xuất hiện, không thể không trước tiên kết thúc. Rất nhiều binh lính đều bị trọng thương, cần thiết trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. An Diệc hỏi, nhà xưởng sự tình xử lý như thế nào? Điều tra viên cũng sẽ rút lui. Điều tra tạm thời bỏ giờ, Milos trả lời, ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được, cảm ơn, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ cái này, ngươi liền không có khác lời nói tưởng đối ta nói sao? Tỷ như luyến tiếc hắn đi, lại hoặc là hỏi một câu bọn họ khi nào tái kiến linh tinh. An Diệc nghĩ nghĩ, nói, bảo trọng, Milos, ngoặc kép, cái này buổi tối. Ba người đều không có ngủ, hài hòa mà ngồi ở cùng nhau nhìn cả đêm tinh cầu giản sử. Ngày hôm sau, Milos cả đội xuất phát, trước khi đi lại đối An Diệc nói câu kia, chờ ta, kết quả này nhất đẳng. Đó là nửa năm ni mùa lạnh buông xuống, đóng băng vạn dặm ni rõ ràng là nhiệt đới khí hậu, lại bởi vì từ trường cùng địa vực kết cấu sai biệt. Xuất hiện băng vũ hàn tuyết. Cái này tinh cầu sinh vật dị thường cường hãn, hoàn toàn không chịu loại này thời tiết ảnh hưởng, trừ bỏ số ít một bộ phận tiến vào ngủ đông trạng thái. Mặt khác hết thảy như thường, nhưng nhân loại thể chất xa xa không bằng thăm dò tinh sinh vật. Thời tiết này, bọn họ phần lớn sẽ lựa chọn lưu tại căn cứ, chờ đợi mùa lạnh kết thúc. Lúc này dã ngoại, cơ hồ thành An Diệc một người lãnh địa, thiếu người loại quấy nhiễu. An Diệc mỗi ngày điêu khắc, lục soát cốt, sống lại bộ xương khô thú, cùng Kim Mao cùng nhau nơi nơi thăm dò, sinh hoạt đơn giản mà phong phú, hoàn toàn không có để ý thời gian sói mòn. Kim Mao linh hoạt mà thoán thượng núi tuyết, đối với rộng lớn thiên địa thét dài một tiếng, sau đó thả người nhảy, đạp băng tuyết, như một đạo kim sắc tia chớp, nhanh chóng xẹt qua không trung, cuối cùng dừng ở An Diệc bên người, bắn khởi một mảnh bông tuyết. An Diệc khoanh chân ngồi ở tuyết địa thượng, trong tay cầm một khối tản ra màu lam nhạt quang mang linh cốt cùng một phen sắc bén tiểu xào cốt. Đao, ý thức trung hiện lên một vài bức hoa mỹ cảnh tượng. Dãy núi, sông ngòi, bình nguyên, khe sâu, các loại đồ hình, không ngừng đan chéo biến hóa. Trong mắt u hỏa châm động, An Diệc chấp khởi cốt đao, bắt đầu tập trung tinh thần mà điêu khắc lên. Nàng động tác thập phần thong thả, trên người linh hồn ánh sáng không ngừng lập lòe, một đao một hồn, một khắc một tức, thế gian vạn vật, đều ở chỉ trưởng chi gian. Kim Mao an tĩnh mà canh giữ ở một bên, ánh mắt chuyên chú, trong mắt chỉ có một người thân ảnh, mênh mang tuyết trắng, băng hoành thấu cốt. Kim Mao cảm thấy trên đời này, sẽ không có thứ gì so này chỉ đang ở điêu khắc bộ xương khô càng thêm mỹ lệ. Bình minh thiên ám, ngày đêm luân phiên, Kim Mao vẫn luôn thủ 3 ngày 3 đêm Monster An Diệc rốt cuộc buông cốt đao. Ở nàng lòng bàn tay bên trong, thình lình xuất hiện một khối tản ra màu xanh biển quang mang cốt bội. Cốt bội trình vằn nước trạng, đường cong kéo dài phập phồng, đan chéo tung hoành, lộ ra một loại khó có thể miêu tả mỹ cảm. Đây là An Diệc tiêu phí thời gian dài nhất một lần. Điều khác, dùng nàng đã từng luyện hóa tam khối 2 cấp linh cốt chung một khối, điều thành một khối 3 cấp cốt bội. Này khối cốt bội vừa không có công kích thuộc tính, cũng không có phòng ngự thuộc tính. Nó là một phần bản đồ, bao dung 900 vạn cây em vuông khu vực. An Diệc đem cốt bội kích hoạt, không trung lập tức xuất hiện một bộ thật lớn lập thể hình ảnh. Lấy nàng nơi vị trí vì trung tâm, biểu hiện phạm vi 10 dặm địa lý hoàn cảnh, cây cối, núi đá, con sông, giống như chân thật ảo cảnh. An Diệc dựa theo nhân loại định vị phương thức, vì mỗi một cái khu vực đều chế định tọa độ. Theo nàng di động, bản đồ cũng sẽ tương ứng mà thay đổi phương vị. Đồng thời, nó còn có thể tự do xúc phóng tỷ lệ. Ý niệm vừa động, An Diệc muốn xem xét địa lý phương vị, lập tức sẽ hiện ra ở nàng trước mắt. Này phân bản đồ lấy người sử dụng vì trung tâm, lớn nhất biểu hiện phạm vi vì 5 km, nhỏ nhất nhưng xúc đến 10 mễ trong vòng. Nó cơ hồ đem nhân loại đã định thăm dò khu vực toàn bộ bao quát trong đó. Nếu làm nhân loại được đến này phân bản đồ, bọn họ đối khu vực này thăm dò thời gian, ít nhất có thể giảm bớt 5 lần, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. An Diệc vì này khối cốt bội đặt tên vì Đồ Linh. Đây là đệ nhất kiện bị chính thức mệnh danh cốt điêu vật phẩm. Này ý nghĩa không tầm thường. Nó cũng là An Diệc cốt điêu. Từ bạch cấp đi hướng lam cấp quan trọng bước ngoặt. Tác giả có lời muốn nói. Đáng thương Milos, bị quên đến chảo Oa Quốc. Trở lại lần nữa gặp mặt. Phòng trường thực bi kịch. Ha ha, hết chương.